ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 998, hy hữu động vật Yamamoto Kazuo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Linh linh linh đường sạch sẽ công ty. Người có phải là cố ý hay không? Mã Tiểu Linh mặt ủ mày trao nhìn xem Tô Tầm. Cái gì? Tô Tầm đảo sách, cũng không ngẩng đầu lên. Mã Tiểu Linh nhìn phòng bếp một chút, sau đó thấp giọng nghiến răng nghiến lợi. Người ban đêm không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Cố ý khoe khoang ngươi phương diện kia rất lợi hại. Ta phương diện kia không cần khoe rượu. Vốn là rất lợi hại. Tô Tầm nghiêm túc giải thích một câu. Mã Tiểu Linh một cước đạp tới. Đi chết, đem xe trả lại. Tô Tầm trực tiếp đại chiêu. Sau đó Mã Tiểu Linh trên chân lực trong nháy mắt thu. Đặt ở Tô Tầm trên đùi nhẹ nhàng vò đến vò đi. Tối hôm qua mệt nhọc đi. Người nhìn cái này cường độ thích hợp sao? Chậc chậc chậc, có tiền chẳng những có thể sai khiến quỷ thần, cũng có thể khiến người xoa bóp a. Tô Tầm để sách xuống, nhắm mắt lại, dựa vào ở trên ghế salon hưởng thụ. Mã Tiểu Linh cọ sát lấy răng, nàng thật muốn đem chân đi lên di động cái mấy tấc, sau đó hung hăng đạp xuống dưới. Tốt, ta phải đi. Chân chân vừa chuẩn bị mua phòng ở mới, ta theo nàng đi xem một chút. Mã Tiểu Linh lung tung đạp mấy lần qua loa cho xong liền muốn lưu. Người nói cái này, ta coi như không buồn ngủ. Tô Tầm trong nháy mắt đứng dậy, nghiêm trang nói, nhìn phòng ở ta là chuyên nghiệp, nhìn mỹ nữ, ta chỉ là kiêm chức, ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời đi. Mã Tiểu Linh mang giày cao gót, hồ nghi đánh giá hắn. Tô Tầm nói, quan tâm sơn thủy ở giữa. Câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra ta liền cảm giác không đứng đắn. Không cho ngươi đi. Mã Tiểu Linh trong đầu có vô số ý niệm. Dù sao liền không muốn hắn đi. Bởi vì hắn đi, Vương Chân Chân cái kia hoa si khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay bị hắn cấu kết lại giường. Mình làm sao có thể nhìn xem bà cô bị mình khuê mật cho tái rồi đâu. Được được được, không đi không đi. Nhìn xem Mã Tiểu Linh nghiêm túc tiểu biểu lộ. Tô Tầm thỏa hiệp, dù sao đã ngủ qua Vương Chân Chân. Ngà yêu danh danh cùng Vương Chân Chân dáng dấp giống nhau như đúc. Bởi vì đều là dương cung như diễn. Cái này còn tạm được. Đều có nhiều nữ nhân như vậy. Liền không thể an phận điểm sao. Mã Tiểu Linh hài lòng cầm chìa khóa xe đi. Quảng cáo, đông đông đông. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Lại vứt bừa bãi rồi. Tô Tầm còn tưởng rằng là Mã Tiểu Linh lại quên đồ rồi. Mở cửa xem xét, lại là Yamamoto Kazuo, có phải hay không thật bất ngờ. Yamamoto Kazuo cười đắc ý, hắn cảm thấy Tô Tầm trông thấy mình khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Có chuyện gì không? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Yamamoto Kazuo nụ cười trên mặt cứng ngắc lại, nhìn xem Tô Tầm nói. Ngươi là đang giả vờ đúng không? Ngươi có bệnh. Ban đầu ở Nga Thành, Tô Tầm đã cảm thấy gia hỏa này đầu óc ít nhiều có chút không bình thường. Yamamoto Kazuo cười lạnh, ta biết, người kỳ thật trong lòng rất khiếp sợ. Không thể không nói người rất biết diễn, người cũng rất biết não bổ. Tô Tầm im lặng, Yamamoto Kazuo lộ ra nanh vuốt của mình. Đừng giả bộ, không nghĩ tới đi, ta và ngươi là đồng loại. Người nhiều nhất cùng ta tọa kỵ là đồng loại. Tô Tầm nói nghiêm túc một câu. Rốt cuộc hắn cưỡi qua cương thi. Nhìn xem Tô Tầm này tấm lạnh nhạt bộ dáng. Yamamoto Kazuo nổi giận. Người còn muốn trang tới khi nào? Tại tưởng tượng của hắn bên trong. Tô Tầm trông thấy hắn hẳn là quá sợ hãi. Biết hắn cũng thay đổi thành cương thi về sau. Hẳn là sẽ vừa kinh vừa sợ. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà như vậy có thể giả bộ. Đến lúc này còn tại trang, cái này khiến hắn có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Trong lòng có khí không chỗ phát. Thế nào, trong phòng bếp, rửa chén Mã Đan Na đi ra. Trông thấy Yamamoto Kazuo sau con người đột nhiên co rụt lại. Tầm ca, hắn bị tướng thần cắn qua. Nàng nhớ kỹ có ba người bị tướng thần cắn. Đợi nàng truy sát tướng thần khi trở về. Ba người đã không thấy tăm hơi. Mà người trước mắt này chính là trong đó một cái. Không sai, Ta cũng bị tướng thần cắn qua. Tô Tầm, ngươi cũng chớ làm bộ. Ta muốn coi ngươi là năm cho ta sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Yamamoto Kazuo cực kỳ hung ác. Tô Tầm một thanh nắm cổ của hắn. Ngươi tất tất mẹ ngươi đâu? Ta liền chưa thấy qua như ngươi loại này như thế có tính tự giác. Phiêu dương qua biển đi tìm cái chết. Ngươi nổi giận. Ha ha ha. Ngươi nổi giận. Tiếp xuống liền nên ta. A, Yamamoto Kazuo cười to. Sau đó chuẩn bị phát lực phản kích. Lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Thay vào đó là kinh hoàng cùng kinh ngạc cùng mê hoặc. Ngốc tất, ai cùng ngươi là đồng loại? Cương thi cắn ngươi thời điểm. Là đem ngươi đầu óc cũng ăn sao? Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn thật không nghĩ tới Yamamoto Kazuo sẽ ngu xuẩn như vậy. Chính mình cũng bắt hắn cho quên. Hắn lại ở trước mặt mình trên nhảy dưới tránh. Còn cho là mình là đồng loại của hắn. Còn muốn quyết một cái hùng. Loại này ngốc tất. Không nhiều lắm a, Tô Tầm đều có chút không nỡ giết hắn. Rốt cuộc loại này hoang dại thuần chủng ngu xuẩn là chân quý động vật a. Ấn khan hiếm trình độ. Đều có thể nuôi nhốt bán vé vào cửa. Yamamoto Kazuo sắc mặt trắng bệch. Cái trán đều đổ mồ hôi hột. Hắn phát hiện. Mình đoán sai. Đối phương không phải giống như tự mình bị cương thi cắn mới bất lão bất tử sống đến bây giờ. Đối phương rõ ràng so với mình càng nghiêu bức. Hắn hiện tại loại cảm giác này. Tựa như là tại vài thập niên trước phóng sinh một đầu sư tử. Mấy chục năm sau trông thấy một đầu sư tử hướng mình chạy tới. Liền cười chạy tới muốn cùng nó ôm. Chạy tới gần xem xét mới phát hiện. Nhận lầm sư tử. Yamet, không nên vọng động. Tô Tầm, ta cảm thấy chúng ta có thể đàm. Ta có tiền, rất nhiều tiền. Yamamoto Kazuo thanh âm khô khốc, ngữ khí gấp rút, hắn cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Một cái đã từng xâm lấn Long Quốc tù chiến tranh, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay phát lực, hời hợt bóp nát cổ họng của hắn, răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Yamamoto Kazuo chết rồi. Con mắt trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt a, biệt khuất. Quá oan uổng. Loại cảm giác này tựa như là. Hào hứng hừng hực. Chuyên môn phiêu dương qua biển đi máy bay đi tìm cái chết. Tiện tay vứt xuống thi thể. Thi thể tại cùng mặt đất tiếp xúc một nháy mắt. Liền biến thành đầy trời bụi. Ra đi. Còn muốn tránh bao lâu? Quảng cáo. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Mấy chục năm không thấy. Tô tiên sinh tu vi lại tinh tiến. Fujiwara pháp sư từ hành lang một đầu đi tới. Vừa mới Yamamoto Kazuo bị nhẹ nhõm giết chết một màn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy. Càng xác định bây giờ đảo quốc trừ phi thiên chiếu đại thần tự mình giáng lâm. Nếu không không có người nào là Tô Tầm đối thủ. Một quốc gia, thế mà muốn hướng một người ngoại quốc cúi đầu. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng lại không thể không như thế. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Năm đó loại kia tai nạn vốn đang có thể nghiêm trọng hơn. Chỉ là trùng hợp bát chỉ kính bên trong có lưu một đạo thiên chiếu đại thần điểm hồn mới lấy tiêu trừ tai họa. Đúng vậy a, dạng này liền có thể thoải mái hơn hoàn chỉnh ta 50 năm trước không có hoàn thành sự tình. Diệt quốc, Tô Tầm nhìn xem Fujiwara pháp sư lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Cười đến để Fujiwara pháp sư phía sau lạnh. Tô tiên sinh, ta là đại biểu đảo quốc đến cùng ngươi tiếp xúc. Chúng ta rất có thành ý, vô luận là địa vị. Tiền tài, mỹ nữ, tóm lại cũng muốn cái gì đều được. Fujiwara pháp sư không dám đi vòng vèo. Hắn sợ chậm một chút nữa. Mình không có cơ hội còn sống nói ra. Tô Tầm cười cười, có đúng không? Vậy ta còn thật đối với các ngươi đảo quốc một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ồ, là ai? Fujiwara pháp sư nhãn tình sáng lên. Chỉ cần có hứng thú. Vậy thì có đàm. Tô Tầm phun ra hai chữ. Thiên chiếu. Fujiwara pháp sư. Người lớn mật. Người dám khinh nhờn thần. Fujiwara pháp sư cho dù tốt sự nhẫn nại cũng không nhịn được. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Được rồi, thật muốn lấy lòng ta vậy liền cút về để các ngươi toàn thể quốc dân cử hành tế thiên nghi thức. Khẩn cầu thiên chiếu mặc vào áo cưới lăn tới cho ta làm thiếp. Nếu không ta sẽ tự mình đi lội đảo quốc. Nàng không phải là của các ngươi Thái Dương thần sao? Nàng tồn tại không phải liền là phù hộ các ngươi đảo quốc sao? Hiện tại liền đến phiên nàng phát huy tác dụng. Ha ha ha, Fujiwara pháp sư khuất nhục lại phẫn nộ. Nắm chặt pháp trượng thân thể đều đang run rẩy, trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn, cái này ma vương, thật sẽ đi đảo quốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.